võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Trường Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng thật là cường đại. Sư tử Hà Đông đâu? Ta muốn đánh 10 con. Trong động phủ, Lục Lý cong người một chút từ trên giường đá nhảy xuống. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng bàng bạc mãnh liệt trong cơ thể. Trên mặt lộ ra hưng phấn vui mừng không đè nén được. Vẻn vẹn một buổi tối, hắn liền đem Kim Cương Quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Đây là tốc độ tu luyện cấp tốc kinh người cỡ nào? Mà lại, lực lượng của hắn cũng đạt tới 12.000 cân. Toàn lực đấm ra một quyền, đánh nổ một cái tu sĩ luyện khí viên mãn cũng không đáng kể. Đây vẫn chỉ là đột phá đến tầng thứ hai mà thôi. Chờ đột phá đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, đó chính là dưới kim đan vô địch. Đúng rồi, Kim Cương Quyết còn tiến hóa. Lục Lý vội vàng đi đến trước gương, bắt đầu cẩn thận xem xét nhục thân của mình, nhìn xem có cái dị biến gì. Quả nhiên, hắn phát hiện da của mình, vậy mà bày biện ra màu vàng đồng nhàn nhạt. Không chăm chú nhìn, thật đúng là nhìn không ra. Đưa tay sờ sờ, làn da có chút thô ráp, cảm giác tựa như là vảy cá mai rùa. Hẳn là, thật kim cương bất hoại. Lục Lý có chút kinh nghi. Sau một khắc, hắn hai tay nâng lên, nắm thành quả đấm, bỗng nhiên gõ một cái. Đang, âm thanh rất thanh thúy giống tiếng gõ chuông. Lập tức vang lên, sau đó, hai tay vỗ ngực giống như là tinh tinh. Đường đường đường đường đường. Thanh âm liên miên bất tuyệt. Cái thanh âm đập nện như kim loại này, đơn giản liền cùng thiên hạ đệ nhất kim cương bất phôi thần công không khác biệt lắm a, có ý tứ. Có ý tứ, Lục Lý dừng lại, trên mặt vui mừng khó mà ức chế. Nhục thân kim cương bất hoại, liền không sợ người khác đánh lén. Dù sao, tại trong ma giáo này, khó lòng phòng bị nhất, chính là đủ loại đánh lén ám sát bằng pháp bảo tà thuật. Có môn kim cương bất phôi thần công này, hắn đi ngủ cũng có thể an tâm một chút. Nghĩ đến cái này, Lục Lý hưng phấn khó nhịn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện kim cương bất phôi thần công. Nhưng quay đầu nhìn lại, đã mặt trời lên cao. Được rồi, trước đêm Tử Hà luyện nhật chân kinh học một lần, để nó tự mình tu luyện. Tại trong cái ma giáo này, nhiều một môn công pháp, liền nhiều một chút cơ hội sống sót. Lục Lý hơi một cân nhắc, xoay người rời đi khỏi động phủ. Rất nhanh, hắn đi vào một chỗ vách núi phía sau động phủ, tìm một chỗ bệ đá ngồi xuống. Điều hòa hô hấp, liền bắt đầu mặc niệm khẩu quyết Tử Hà luyện nhật chân kinh. Tiến hành thổ nạp tu luyện. Đinh một tiếng, chúc mừng túc chủ, người đã học được Tử Hà luyện nhật chân kinh. Tử Hà luyện nhật chân kinh, tầng thứ nhất, tiến độ 1. Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi hấp thu hạo nhật tinh hoa. Tâm tình vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 50. Tiến độ gia tăng 1. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi tra xét nhục thể ngươi. Có chút hài lòng, chuẩn bị gia tốc tu luyện. Hiệu quả tu luyện tăng lên 150. Có thể, Lục Lý nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, cái Tử Hà luyện nhật chân kinh này vẫn là một cái hảo hài tử chăm chỉ hiếu học. Đang nghĩ ngợi, một cỗ nhiệt khí, đột nhiên tại phần bụng từ từ dâng lên, tản mát ra một tia khí thể, truyền tán đến kỳ kinh bát mạch, hành tẩu thành một chu thiên. Lập tức, Lục Lý cảm giác toàn thân ấm áp, nóng hổi, cả người trong nháy mắt không đói bụng. Đây chính là tu sĩ trong truyền thuyết sao? Ăn gió uống sương, nuốt quang hoa nhật nguyệt, ngay cả cơm đều không cần ăn. Lục Lý hai mắt sáng lên. Đúng rồi, nói không chừng cái này có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Đột nhiên, Lục Lý nghĩ tới điều gì? Thử dò xét một chút. Cắn răng một cái, liền bắt đầu cởi quần áo trên cơ thể ra. Một cái chớp mắt, trên người hắn liền chỉ còn lại một cái đồ lót. Đinh, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu. Bởi vì ngươi toàn thân tiếp xúc tinh hoa hạo nhật, Tử Hà luyện nhật chân kinh 10 phần nhiệt tình, hiệu quả tu luyện lần nữa tăng lên 100, tiến độ gia tăng 1. Quả nhiên, Đây mới là tư thế chính xác để tu luyện môn công pháp này. Lục Lý cười. Thế là, hắn không còn có một tia lo lắng. Cởi một tấm vải cuối cùng trên thân. Lấy tư thái tự nhiên nhất. Tắm rửa tại bên trong ánh nắng. Cùng lúc đó, trong lòng bắt đầu mặc niệm bàn nhược tâm kinh. Kim cương bất phôi thần công tiếp tục tăng lên. Kim cương bất phôi thần công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh. Thể hồ quán đỉnh, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Tiến độ gia tăng 2. Tiến độ gia tăng 3. Tiến độ gia tăng 1. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mặt trời lặn về phía tây. Màn đêm buông xuống. Quần tinh bắt đầu lấp lánh. Lục Lý từ từ mở mắt. Thu công. Lập tức, nhiệt khí phát ra tại quanh thân bắt đầu chảy trở về đan điền tử phủ. Ngưng tụ thành một đoàn hạo nhật chân khí. Cái loại cảm giác này, tựa như trong bụng đột nhiên nhiều một viên trứng gà đang đun sôi nóng. Hệ thống. Lục Lý điều ra hệ thống bảng. Túc chủ. Lục Lý. Cảnh giới. Luyện khí tầng 1. Kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ 2. Tiến độ 78. Tử hà luyện nhật chân kinh. Tầng thứ nhất. 36. Phệ huyết ma công. Tầng thứ nhất. Tiến độ 0. Bạch cốt tồi tâm trưởng. Tầng thứ nhất. Tiến độ 0. Thất thương quyền. Tầng thứ nhất. Tiến độ 0. Linh quỷ mị ảnh bộ. Tầng thứ nhất. Tiến độ 10. Không tệ không tệ. Lục Lý thỏa mãn gật gật đầu. Kim cương bất phôi thần công rất nhanh liền có thể lần nữa đột phá. Đến lúc đó, nhục thể của hắn lần nữa cường hóa, liền có thể ngạnh kháng công kích pháp khí của luyện khí viên mãn. Thủy hỏa bất xâm, mặt khác, tử hà luyện nhật chân kinh ngày mai cũng có thể cùng một chỗ đột phá. Ngưng ra một đạo ngũ hành hạo nhật chân khí, cảnh giới của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên tới luyện khí tầng 2. Cách chương.